Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504 lao ái, tay trái kiếm khách, từ tình báo đi lên giảng, thằng nhãi này thực lực ước chừng là 23 vân hướng đỉnh. Như thế nào bỗng nhiên liền, 28 vân đều bị nàng dây đâu, Vưu Lam Hiểu cùng Hạ Đoan Nhung đám. Người mặt đều tái rồi, người này sao lại có thể ra súc thành cái dạng này tương đương. A, quả nhiên lợi hại, Ngạo Châu vỗ tay, trên mặt mỉm cười, tựa hồ cũng vẫn chưa sinh khí, ngược lại vui sướng, bởi vì ở hắn xem ra, Đại Ly vẫn là muốn thất bại, cho nên nàng càng cường, liền đại biểu cho đối thái tử càng có giá trị, đây là chuyện tốt, thực hảo. Kia bắt đầu trận thứ hai, Ngạo Châu một ánh mắt đảo qua đi. Chính mình lần này đem nhất lấy làm tự hào đệ tử đều mang đến. Luận thực lực, Hàn Lâm cũng chỉ xếp hạng thứ 5, hiện tại, muốn lên sân khấu chính là đệ nhị, mạnh nhất đệ tử, tam cục 2 thắng. Ván thứ 2 không dung có thất. Này một ván, cần thiết thắng, đệ nhị đệ tử là ai? Lao ái, đại tần cảnh nội tuổi trẻ một thế hệ trung nổi danh tay trái kiếm khách, nhưng là cũng là một. Vị phong hỏa thuật pháp đại gia, hắn phong hỏa sát kiếm dưới chém giết không dưới 50 vị đại năng. Trong đó tam trọng đại năng liền chiếm cứ 20 cái, hắn thanh danh thậm chí truyền tới đại hạ. Bên này, bởi vậy, đương tên của hắn bị Ngạo Châu gọi ra tới. Tất cả mọi người là cả kinh, lao ái. Kia không phải tam trọng đại năng đỉnh sao, ở chúng ta Nam Lâm quần vực nội. Hắn xem như ở mạnh nhất tam trọng đại năng 10 tên trong vòng. Hình như là xếp hạng vừa vặn đệ thập cường đại năng A. Đó chính là kiếm tiên dưới đệ thập người. Nam Lâm quần vực, kiếm tiên dưới đệ thập người. Đây là kiểu gì vinh quang tên tuổi. So với Đại Ly công tử Ly Chi Danh, tên này đại biểu chính là toàn quần vực mấy tỷ tu sĩ người đối nó tán thành. Đối nó sợ hãi, hiện tại, ở Nam Lâm quần vực bộc lộ tài năng công tử Ly muốn cùng thanh danh hiển hách lao ái một trận chiến. A, lao ái, tay trái kiếm khách. Người cao gầy, ăn mặc thời chiến quốc cùng loại kiếm sư phục, vẫn chưa ở bên hông cắm kiếm, mà là vẫn luôn dùng tay dẫn theo kiếm, tóc đen dùng dây lưng ở sau đầu dựng thẳng lên. Học ra lạnh nhạt âm khắc mặt vững vàng kiếm khách hơi thở. Lại cùng loại thích khách, lại là chút nào không tiết lộ đinh điểm kiếm khí, Hoa Sơn kiếm tông rất. Nhiều người bởi vậy kinh hãi. Kiếm khách, lại không hề kiếm khí hơi thở. Đại biểu cho người này hoàn toàn đem kiếm khí thu liễm, cũng ý nghĩa hắn kiếm đạo tạo nghệ rất là khủng bố. Thiên Nghệ đứng ở Thiên Sơn Mộ Tuyết bên người, thấp giọng hỏi, cùng ngươi giống nhau, kiếm ý. Thiên Sơn Mộ Tuyết lược gật đầu, phong hỏa song kiếm ý, cái gì? Thiên Nghệ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, không, hẳn là nói, bị dọa tới rồi, song kiếm ý, phong kiếm ý. Hơn nữa hỏa kiếm ý. Ông trời, phải biết rằng giống hắn, Tô Tử Họa thậm chí quân bất phụ bọn họ này mấy cái bị người ca tụng thiếu niên thiên tài kiếm tu. Đều còn chưa lĩnh ngộ kiếm ý đâu. Duy độc một cái Thiên Sơn Mộ Tuyết kinh tài diễm diễm. Lại không thành tưởng, còn có người sẽ song kiếm kiếm ý. Ở Thiên Nghệ kinh ngạc là lúc, những người khác cũng ồ lên kinh ngạc lên, bởi vì lao ái nhất kiếm đã ra. Kiếm khí, mũi nhọn khủng bố, hạt tía tô kiếm chờ kiếm tu kiếm đều ở một cái chớp mắt cắt sát ra khỏi vỏ. Kiếm này lợi hại tương đương, đệ nhất kiếm, phong chi kiếm ý, tốc độ cực nhanh, viễn siêu bình thường tam trọng đại năng, cũng là này nhất kiếm. Nháy mắt hạ gục rất nhiều không kịp phản ứng tam trọng đại năng, xôn xao tương đương. Đại Ly sợi tóc bị vén lên, Bách Cận kiếm khí đem một cây sợi tóc cắt nát. Vỡ thành vô số đoạn, đó là thành phấn, tốc độ đích xác thực mau, Đại Ly lấy chính mình một cây tóc làm thí nghiệm. Trong lòng có số, đôi mắt nháy mắt, tư cấp thật mát, khai, ở phong kiếm thứ hướng nàng cổ là lúc, hết thảy quỹ đạo vô cùng rõ ràng. Mau, có chút chậm soát, thiên cơ ra khỏi vỏ, canh thiên cơ chặn ngang, mũi kiếm cùng mũi kiếm cọ sát, phong kiếm, so chính là mau nhưng mà. Đại Ly so nó càng mau, thả tử kim trọng thế cùng nhau, Thiên cơ mũi kiếm đó là bóp chết ở phong kiếm phía trên. Đánh ở phong kiếm nhất uy hiếp địa phương. Đầu gió. Táp. Đánh bay. Lao Ái đôi mắt trầm xuống. Trong lúc nhất thời cũng tự cho là đúng vừa khéo. Đó là không nói. Trong tay run rẩy keng keng keng. Nhất kiếm, ngay lập tức bắn ra ra. Hóa trăm kiếm, kiếm kiếm tiêu thăng 30 vân công kích. Trăm kiếm, mỗi nhất kiếm đều 30 vân. Còn đều là phong kiếm. Thiên Nghệ đám người sắc mặt trắng bệch. Theo bản năng cầm kiếm, tựa hồ như vậy mới có thể cho bọn hắn một ít cảm giác an toàn. Lúc đó, Tô Tử Họa khóe mắt một phiết. Lại nhìn đến một người vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt trầm tĩnh, đó là Bạch Thư Đường. Hắn nhớ rõ tên này. Ở tông nội, những cái đó các trưởng lão khó được cùng kêu lên đối một cái tân tấn đệ tử khen không dứt miệng. Chỉ ở sau đối Thiên Sơn Mộ Tiết tán thưởng, hắn tu luyện thiên phú ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là đối kiếm lĩnh ngộ, còn có tự thân khí độ cùng đãi nhân xử sự, đều cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, nhưng là liền tính là như thế. Hắn như vậy chấn định tựa hồ cũng không lớn bình thường, Bạch Thư Đường lại đang nhìn Đại Ly. Giờ phút này đứng ở nghênh đón trăm kiếm dưới, thiên cơ luân chuyển lên, khí huyết tiêu đến tối cao, nhưng là cũng liền 10 vân tiêu chuẩn, cùng Lao Ái 20 vân bản thể, 30 vân công kích, kém quá nhiều, lúc đó, huyết mạch cự tượng ra, nuốt hút rút thế. Hoàng mọi người cảm giác bên cạnh người không gian bỗng nhiên chợt lạnh. Tựa hồ bị rút ra cái gì dường như. Dương mắt vừa thấy. Lại nhìn đến kia nguyên bản chỉ có 10 vân năng lượng hơi thở tiêu chuẩn thiên cơ huyết năng. Điên cuồng tiêu thăng tá lực đả lực. Dựa thế khởi thế. Đây là lấy yếu thắng mạnh nghịch tập mạnh nhất ngoại quải. Thiên cơ ra. Kia nhất kiếm. Huyết quang biêu phân. Xoát. Trăm kiếm. Kiếm tốc mang theo rất nhỏ phong, lại là tốc độ càng mau, chỉ là, kia kiếm hình thái, cùng hơi thở, mọi người kinh hãi, mà Ngạo Châu bỗng nhiên co rút đau đớn thần kinh, sao có thể, này kiếm thuật bộ dáng như thế nào cùng Lao Ái trăm kiếm sát như thế tương tự, đây là Lao Ái lần. Thứ hai giật mình, cưỡng chế khiếp sợ, kiếm phong vừa truyền, phi kiếm nghịch toán. Lấy càng cường công kích lực độ tới chống đỡ đối phương càng cao tốc cùng lực. Trong lúc nhất thời cuộc đua lên, làm người kinh ngạc cảm thán chính là. Đều không phải là kiếm khách xuất thân Đại Ly. Không hiểu bất luận cái gì kiếm đạo huyền ảo hoặc là kiếm ý. Lại có khủng bố kiếm đạo kỹ xảo. Liền dường như đối phương tinh diệu vô cùng kiếm đã ở một cái chớp mắt bị nàng nhìn thấu. Hơn nữa học qua đi giống nhau, người ở bên ngoài xem ra. Này hai người kiếm chiêu dần dần trọng điệp, rất có tương đồng nhưng là lại bất đồng cảm giác, rất quái dị. Cũng thực xuất sắc, đây là hai cái tuyệt đỉnh kiếm khách ở công sát. Đầy trời đều là cao cường độ kiếm công. Leng keng, hoa cả mắt kiếm tốc càng lúc càng nhanh. Lực công kích càng ngày càng biêu, Lao Ái cảm thấy không thích hợp. Những người khác cũng nhìn ra manh mối, đích xác không thích hợp. Bởi vì Đại Ly kiếm tốc càng lúc càng nhanh còn chưa tính. Như thế nào kiếm công cũng càng ngày càng cường. Công kích này ngoạn ý. Nếu muốn càng ngày càng cường. Chỉ có thể là ngay từ đầu giả heo ăn thịt hổ. Lâm trận đột phá gì đó. Đều là thiếu chi lại thiếu. Chẳng lẽ nói. Thằng nhãi này phía trước còn ẩn tàng rồi lớn lao thực lực. Đại Tần đế quốc người các loại trong gió hỗn độn. Đại hạ người mở to hai mắt lúc đó. Trên bầu trời Lao Ái trong mắt ám quang như rắn độc. Rất nhiều người cũng chưa phát hiện. Kỳ thật ở hắn chém giết rớt những người đó bên trong. Có một đại bộ phận là tuổi trẻ thiên tài con cháu, bởi vì uy hiếp. Lao Ái không cho phép này đó ấu hổ tướng tới uy hiếp đến hắn cường đại. Rốt cuộc đệ thập cái này mặt vị ở trong lòng hắn thành tâm ma giống nhau tồn tại, mà Đại Ly, hiện tại đã là một con mãnh hổ. Cọp mẹ Nga, lúc này không làm thịt, càng đãi khi nào, kiếm ý phong kiếm ở Lao Ái tay trái đốt ngón tay phi bát trung nở rộ từng đóa phong hoa. Xinh đẹp thực, giống như băng tuyết hoa giống nhau tinh oánh dịch thấu, lại cất giấu vô cùng sát khí, một đợt phong kiếm. Phiêu hoa kiếm vũ, Mọi người đôi mắt còn không có chớp một chút. Kia băng lam xinh đẹp nhan sắc ngay lập tức bao trùm Trọng Điệp thượng một tầng lóa mắt lửa đỏ, đó là hỏa chi kiếm ý. Phong hỏa chi sát, phong trợ hỏa thế, phong tới, hỏa cuồng trướng, ào ào xôn xao tương đương chớp mắt. Đó là đầy trời phong hoa biển lửa, giống như phượng hoàng niết bàn trọng sinh giống nhau. Kia nhất kiếm, là song kiếm vẫn là nhất kiếm toàn xem cá nhân kiếm đạo tạo nghệ. Dù sao, này lực công kích là cực kỳ khủng bố. 30 vân công kích tiêu chuẩn, phong hỏa phối hợp đến huyền diệu, trực tiếp bạo trướng tới rồi 35 vân. Đây là lao ái mạnh nhất sát chiêu. Công tử Ly, người bại đi, nói, phía trước sở hữu tình báo chung. Đại Ly trước mắt lợi hại nhất vẫn là lôi pháp. Tỉ như ở Đại Chu là lúc, thằng nhãi này mạnh nhất tuôn ra công kích toàn bộ đều là lôi pháp. Gần nhất là bởi vì lôi pháp nguyên lực hóa tông cùng cửu trọng lôi pháp thêm vào tính quá biến thái. Mà đến là huyết năng này ngoạn ý phần lớn là chậm rãi hút máu đột phá. Không thể so Đại Ly lúc ấy tạch đến một chút đã đột phá tạo thành chiến lực tăng lên lợi hại, cho nên trước mắt rất nhiều người đối Đại Ly giữ lại chờ mong, kia gì? Cái này ngươi nên tuôn ra chính mình lôi pháp đi, lần này chúng ta cũng sẽ không quên ngươi nha vẫn. Là tiên đạo người, như vậy nghĩ. Sở Tu Linh bọn người rửa mắt mong chờ, lại không biết. Đại Ly vận dụng, vẫn là kia một mạt lóa mắt huyết sắc, huyết tộc chi khủng bố. Đặt ở cao đẳng huyết tộc đi lên nói. Trừ bỏ trời sinh khủng bố thể chất mang đến tốc độ lực lượng cùng phòng ngự ở ngoài. Còn có hai bên mặt. Một, huyết binh. Nhị, huyết mạch cự tượng. Huyết binh không cần phải nói. Đại Ly trước mắt huyết binh đã mạnh mẽ đến hoàng kim linh khí. Cơ hồ có thể ngạnh chém trước mắt gặp được sở hữu linh khí. Hiện tại, tay nàng chỉ câu lấy trời cao. Huyết cốt giao long xoay quanh. Thân rắn vảy dày đặc. Răng nanh phun ra nuốt vào huyết khí. Cạc cạc, quay quanh ở thiên cơ phía trên. Hóa thành một cái giao long đầu. Kia từng buổi cốt liên đó là cấu kết ở thiên cơ trên thân kiếm. 72 bính huyết nhận đào cắm ở cốt liên trạm kiểm soát chỗ. Điệp tầng hai cái cốt phiến cánh. Long đầu khẩu tử hàm kiếm. Mấy ngàn mét quay quanh. Mấy chục vòng núi non trùng điệp cốt đao, ngẩng nó mẹ nó còn gọi một tiếng. Giống như cốt long tái thế. Đây là kiểu gì đáng sợ vũ khí? Mọi người cảm thấy chính mình trong tay những cái đó linh kiếm linh đao linh gì đó đều nhược bạo. Lão ái tự nhiên càng thêm kinh hãi. Bất quá cũng tự tin. Chính mình phong hỏa song kiếm không phải như vậy dễ đối phó. Cho nên, Đại Ly bắt lấy thiên cơ, phía sau cuốn khủng bố cốt long chi thân, nghênh hướng phong. Hỏa sát kiếm, nhảy lên, bắt lấy chuôi kiếm, giơ lên. Đại Ly đỉnh đầu vẫn luôn yên lặng nuốt hút thế năng huyết mạch cự tượng rốt cuộc động. Thế, khủng bố thế cũng ở bạo khởi. Kia một cái chớp mắt, mọi người cảm thấy huyết mạch cự tượng cùng Đại Ly trọng điệp lên. Theo kia nhất kiếm, chém xuống, huyết năng. Đại Ly trong cơ thể huyết mạch chém xuống. Hầu tước lúc đầu. Không, là hầu tước trung kỳ, nàng có thể nói chính mình nuốt hút mấy chục cái đại năng tinh huyết. Lại đột phá sao? Hết chương.